Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1487, mượn đao giết người độc kế. Thực trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, trước mắt hai phương diện gần tình cảnh, mấu chốt nhất hạch tâm ngay tại một người trên thân, mà cái này người chính là bốn đại liên minh tổng tư lệnh Minh Minh Bạch Bạch. Trong khoảng thời gian này điều tra, đã không sai Thương Khung Lãng Tử cùng trưởng lão hội vô cùng rõ ràng. Người này cơ hồ là bốn đại liên minh linh hồn chỗ. Tất cả hành động lớn đều xuất từ người này mưu đồ. Nhưng càng trọng yếu là, gia hỏa này là mấy cái đại hình nhiệm vụ xác nhận người. Mặc kệ là vì chặt đứt nhiệm vụ manh mối, vẫn là vì để bốn đại liên minh quần long vô thủ, chỉ có đối phó hắn mới là tốt nhất phương pháp giải quyết. Đúng, ba vị trưởng lão các hạ, chắc hẳn các ngươi vô cùng rõ ràng gia hỏa này đối với chúng ta uy hiếp lớn bao nhiêu. Trước mắt tất cả mọi thứ đều là bởi vì cái này gia hỏa mưu đồ. Chỉ cần không có hắn, chúng ta còn có thể hoàn thành kế hoạch chúng ta, không cần khởi động cái gọi là áo cưới kế hoạch. Thương Khung Lãng Tử tức giận nói ra. Thế nhưng là Lang Tử Quân, vừa mới ta đã nói qua, không phải chúng ta không muốn động thủ, là hiện tại Hoa Hạ nước đã trong bóng tối lấy hành động. Nếu như chúng ta chỉ là trong trò chơi bình thường cạnh tranh, liền không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng nếu như chúng ta muốn tại Hoa Hạ nước trên địa bàn áp dụng một số không phải bình thường thủ, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ lấy phản chế biện pháp. Lần trước ngươi không phải đã thử qua à? Tony nhíu mày nói ra. Ngươi cái tên này lá gan thật to lớn, dám tại Hoa Hạ nước trong địa bàn hạ độc thủ. Đây chính là chúng ta trước kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ sự tình. Adam cười lạnh nói, Lãng Tử huynh, Hoa Hạ quốc tình huống cho nó bất kỳ quốc gia nào đều hoàn toàn khác biệt. Ở cái này quốc độ cổ xưa bên trong, chúng ta những người ngoài này là tuyệt đối không thể làm loạn. Bằng không bọn hắn hội nhất trí bài ngoại, mà lại bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ chính mình quốc thổ phía trên thế mà bị người ngoài quốc tính kế, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Cô độc Niu Tử vừa cười vừa nói, Michael nói không sai, Hoa Hạ quốc đặc thù quốc tình, để bao quát chúng ta ở bên trong nước ngoài bất luận cái gì tổ chức đều rất khó nhúng tay vào. Người tốt nhất từ bỏ ngươi ý nghĩ, Tony gật đầu cảnh cáo nói, ba vị trưởng lão trước đừng có gấp, để cho ta nói hết. Thương Khung Lãng Tử cúi đầu nói ra, há, ngươi còn có lời gì? Adam nghi hoặc hỏi, vừa mới ba vị trưởng lão nói rất rõ ràng, Hoa Hạ quốc đặc thù quốc tình cùng một số đặc thù xã hội tình huống, đều quyết định nước ngoài thế lực ngầm rất khó tiến vào mảnh này cổ lão mà vừa thần bí quốc độ. Mà lại bởi vì lần trước đả thảo kinh xa, đã để người trong bóng tối bảo vệ che chở bọn hắn. Những thứ này ta đều hiểu, ta muốn nói là, đã chúng ta người tại Hoa Hạ nước không cách nào động thủ, gì không mượn khác người thủ đoạn? Thương Khung Lãng Tử cười hỏi, mượn đao giết người, ngươi muốn mượn người nào đao? Tony bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ba vị trưởng lão đều biết, lần này Hoa Hạ khu hành động là cái kia mấy cái quốc gia trong bóng tối nhằm vào Hoa Hạ quốc hành động, mục đích là vì áp chế linh giới bên trong Hoa Hạ khu cường thế phát triển, tránh cho trong hiện thực tình huống xuất hiện lần nữa tại trong thế giới giả lập. Nói như vậy, Hoa Hạ quốc đem về không có chút nào tranh luận trở thành đệ nhất thế giới đại quốc. Cho nên hiện tại loại tình huống này, nhất định không phải những quốc gia kia nguyện ý nhìn đến cục diện. Nếu như chúng ta không tiện xuất thủ, hoàn toàn có thể đem tin tức này tiết lộ cho những quốc gia kia. Sau đó chúng ta yên lặng nhìn biến liền có thể. Thương Khung Lãng Tử cười u ám nói, ngươi là muốn cho những quốc gia kia âm thầm ra tay. Tony sờ lên cằm, tựa hồ có chút ý tưởng. ngươi cái này hoàn toàn là nói vớ nói vẩn. Những quốc gia kia cũng là không nguyện ý chính diện cùng Hoa Hạ quốc đối kháng, mới có thể yêu cầu chúng ta tới giúp bọn hắn mưu đồ. Bây giờ muốn bọn họ chủ động xuất thủ, cái này sao có thể? Adam nhíu mày nói ra, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nếu như đối phó một cái bình thường người chơi, liền có thể đạt thành bọn họ muốn kế hoạch, lớn như thế lợi ích trước mặt, khó đảm bảo bọn họ sẽ không xuất thủ. Tuy nhiên chúng ta không có đủ năng lực như vậy, nhưng những cái kia đặc công lại không nhất định. Thương Khung Lãng Tử giải thích nói, ngươi nói không sai, nhưng kế hoạch này chưa hẳn có thể làm cho bọn họ hành động. Chúng ta tạm thời có thể thử một chút. Tony gật gật đầu, bất quá áo cưới hành động cũng phải lập tức chuẩn bị lên. Cái kia cho ngươi tiền tài chúng ta chiếu cho. Vô luận như thế nào lần hành động này cũng đã không thể thất bại. Nếu không chúng ta tại Âu Mỹ khu vực rất nhiều sinh ý, chỉ sợ đều sẽ tao ngộ những quốc gia kia trả thù tính đả kích. Minh bạch, ta nhất định sẽ nghiêm túc an bài áo cưới kế hoạch. Thương Khung Lãng Tử tranh thủ thời gian gật đầu nói, được, hôm nay sự tình chỉ có ngươi biết. Nếu như áo cưới hành động tin tức tiết lộ ra ngoài, ngươi cần phải minh bạch hậu quả. Tony nói ra, ta biết quy củ. Thương Khung Lãng Tử cúi đầu nói ra, ba người chúng ta cũng muốn bên dưới trở về, lập tức tổ chức trưởng lão hội, nghiên cứu một chút ngươi đề nghị này. Tony xoay người, một nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, ba đạo cột sáng lập lòe sau đó, phủ thành chủ trong đại viện cũng chỉ còn lại có Thương Khung Lãng Tử một người. Nhìn lấy ba vị trưởng lão rời đi, hắn lúc này mới ngẩng đầu, thở dài một hơi, tối nay hai vị đại trưởng lão tự mình đến đây, gây áp lực cho hắn có thể nghĩ. Nếu như tối nay hắn không thể biểu hiện ra chính mình đối tổ chức còn có một chút tác dụng lời nói, tình huống kia nhưng là vô cùng nguy hiểm. May mắn Thương Khung Lãng Tử đưa ra mượn đao giết người kế hoạch, này mới khiến hai vị đại trưởng lão hài lòng rời đi. Cuối cùng là giúp hắn giải quyết một lần nguy cơ. Đến mức cái kia minh minh bạch bạch, về sau thì tự cầu phúc đi. Thương Khung Lãng Tử xoay người, tranh thủ thời gian tiến đến chuẩn bị sớm bố trí áo cưới hành động. Một bên khác, lúc này linh giới tiến vào cảnh ban đêm về sau, Thiên Công Thành bên trong càng là dị thường náo nhiệt. Tại Lý Minh yêu cầu dưới, bốn vị công hội trưởng khẩn cấp phân phối dưới trướng tinh nhuệ nhất viễn trình game thủ chuyên nghiệp nhóm trước đến báo danh. Bốn đại công hội bên trong, phàm là đạt tới cấp 60 cũng hoàn thành nghề nghiệp tam chuyển viễn trình game thủ chuyên nghiệp, bao quát một số chữa bệnh nghề nghiệp cao thủ, toàn bộ phụng mệnh đi vào Thiên Công Thành trong sân rộng, tiếp nhận công hội trưởng nhóm cẩn thận chọn lựa, đen nghịt đám người chơi, thì đứng tại Thiên Công Thành trong thành quảng trường, chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp thành phương trận đội hình. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía trước, phủ thành chủ cửa chính đứng tại trên bậc thang một đám liên minh hạch tâm cao tầng. Minh Bạch huynh, chúng ta nơi này hết thảy triệu tập gần 2.000 cái cung tiễn thủ cùng pháp sư người chơi, còn có hơn 1.000 chữa bệnh nghề nghiệp. Cái này toàn bộ đều là chúng ta mấy cái công hội cao tầng bên trong cao thủ người chơi. Bọn họ đều đảm nhiệm lấy quân đoàn cao tầng chức vụ, thấp nhất cũng là tổng đoàn trưởng cấp bậc. Thiên Tâm Hồng nói ra, không tệ, trước chỉ những thứ này người, nếu như lệ nhân điệp số lượng đủ nhiều, chúng ta lại khuếch trương chiêu nhân thủ. Lý Minh hài lòng gật đầu nói, lão đệ, không chung quân đoàn kế hoạch đến cùng có thể làm sao? Hoàng Triều Lang Huyết Hưng phấn hỏi, trước trợ giúp thần hoàng các hạ hoàn thành trọng sinh nhiệm vụ, đến đón lấy có thể thành công hay không thì xem chúng ta an bài. Lý Minh phất phất tay, để Phạm Hoa mở ra sau lưng đóng chặt phủ thành chủ cửa lớn. Ông một tiếng, đại môn mở ra, chỉ thấy phủ thành chủ trong nội viện thình lình chất đống hai tòa khoe sáng lóng lánh đống lớn tinh thạch. một đống tinh thạch đỏ lóng lánh. Thế mà tất cả đều là quý giá thần huyết tinh thạch. Một cái khác trồng chất tinh thạch lóng lánh ánh sáng màu xanh biếc. Bên cạnh còn đứng lấy Tỳ Hưu cùng linh thạch linh thụ ba vị đại thần. Hoa, tốt nhiều thần huyết tinh thạch cùng sinh mệnh linh tinh. Các mỹ nữ nhất thời cùng nhau kinh hô. Không thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.